Lam sắc tiểu kỳ ông ông vang lên, sau đó một đạo ánh sáng màu lam từ đó bắn ra ngoài, cũng hóa thành một đạo sóng nước mạnh mẽ, đem thân hình của Liễu Minh bao phủ vào trong. Liễu Minh kinh ngạc đem tiểu kỳ này vung lên, cỗ sóng nước này cuồn cuộn giống như chưa bao giờ dừng lại. Bỗng nhiên, tiểu kỳ trong tay hắn rung động từng cái, xông thẳng lên hư không, đệm tới 7-8 lần. Lúc này sóng nước cuốn động một lần, từ đó cũng phun ra 7-8 đạo bạch tuyến vừa thô vừa to, lóe lên tức thì đánh lên vách tường của mật thất đối diện. Những cấm chế gia trì trên vách tường lúc này sáng bóng và rung động mạnh mẽ, trên vách tường đột nhiên nhiều ra 7-8 lỗ thủng nhỏ. Liễu Minh thấy tình hình này, nhíu mày trầm tư. Loại uy lực này đối với một kiện trung phẩm linh khí mà nói cũng không tính là quá lớn. Trong lòng hắn suy nghĩ như vậy, hít sâu một hơi, lam sắc tiểu kỳ trong tay lóe lên. Hắn trở tay, cắm vào trong bụng mình một lần, sau đó hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Thân hình Liễu Minh lúc này như đúc lại hồ, lại dần dần trong suốt, cuối cùng cũng dung nhập vào trong người, rốt cuộc nhìn không thấy bóng dáng. Lúc này một cỗ sóng nước mạnh mẽ từ trong mật thất lao ra ngoài, trong chốc lát phóng lên trời, hóa thành hơi nước mỏng, dính lên trần mật thất. Trong chốc lát hóa thành một vòng xoáy điên cuồng chuyển động không ngừng. Sau đó lại nghe âm thanh sóng nước trầm đục, bỗng nhiên một phân thành hai. Sau đó ánh sáng màu lam chớp động lần nữa, vậy mà hai phần này có một phần huyễn hóa thành một bóng người. Khuôn mặt, quần áo và trang sức đều là Liễu Minh độc nhất vô nhị. Nhưng mà cả hai đều ở xa xa liếc nhìn nhau, căn bản không cách nào phân chia thật giả. Diệu à, không nghĩ tới bảo vật này lại có biến hóa kinh ngợi như vậy. May mắn lúc đối địch tên hải tộc kia không sử dụng ảo diệu này của linh khí. Trong đó bóng người mơ hồ hóa thành bóng nước tiêu tán đi, mà một đạo thân ảnh khác lúc này dần ngưng tụ, một lần nữa hóa thành bộ dạng của Liễu Minh. Nhưng lúc này sắc mặt hắn đang đại hỉ. Cứ như vậy, sau 7-8 ngày, Liễu Minh cùng Hồ Xuân Nương ở lại trong động phủ không ra. Một người thì lặng lẽ khôi phục nguyên khí và chữa thương, một người thì chuyên tâm quen thuộc với khả năng khống chế linh khí. Nhưng mà, vào lúc này thì các thế lực của Huyền Kinh, Liên Minh đã bắt đầu phái người liên tục công kích cấm chế của Hoàng Cung, cũng từ đó mà tìm ra chỗ yếu kém bạc nhược